Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, trở về Già Thiên. Táng Đế Tinh, Vương Đằng, mơ mơ hồ hồ bóng dáng nói nhỏ, mang theo một chút khó có thể dùng lời diễn tả được ý vị hai chữ kia Thiết Câu Ngân Hoa. Ẩn chứa một luồng duy ngã độc tôn vô thượng ý chí. Bá đạo, thuần túy, vô thượng hỗn độn quang từng tia từng sợi quấn quanh, tôn lên nó càng siêu nhiên. Nội bộ ẩn chứa một loại đáng sợ đại đạo khí tức, giống như có thể trấn áp cửu thiên thập địa. Nghịch loạn cổ kim hắn ngưng thần nhìn kỹ đạo kia tên, từ trong đó cảm nhận được một luồng hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa ý vị. Đó là một tôn anh tư vĩ đại bóng dáng, tóc đen dày đặc khoác vai, tứ linh bảo vệ quanh nhảy lên, lưỡng nghi treo cao, điều động cổ chiến xa màu vàng trấn áp trên trời dưới đất rất mạnh. Vô địch tâm linh ý chí, tu vi mạnh mẽ, đời này, tưởng thật là ra một nhân vật không tầm thường. Hắn than nhẹ, trong lòng vô hình ở giữa như là ép lên một tòa vạn cổ thần sơn vậy nặng nề trong cung điện. Từng đạo đại biểu đại đế cùng cổ hoàng thần trụ san sát, đại diện cho bọn họ đã từng huy hoàng phải chăng, lại đem nhiều hơn một tôn. Hùng quan bên ngoài cửa thứ 108 dưới trong hành tinh cổ có sinh mệnh nguyên hoàng đạo thân hai tay. Từ trước người hư không phất một cái mà qua, hiển hóa ra một phương to lớn bảo luân, giống như có thể xoay chuyển chư thiên, trấn áp vạn giới. Thần linh đều bái ta một thanh dường như đại đạo vật dẫn vậy, kiếm ảnh cũng là hiện ra. Leng keng vang lên, chỉ là nằm ở nơi nào, liền gần như lệnh dưới chân hành tinh lớn này giải thể. Vạn ngàn sinh linh hóa đạo có sức mạnh vô thượng ở ẩn đãng, nhanh hơn. Chấm ngoặc kép, hắn chậm rãi nói nhỏ. Trong ánh mắt nguyên quang xếp lên, mơ hồ phác họa ra một đạo cổ xưa hồ bóng giống như có thể nuốt nhật nguyệt càn khôn. Vạn đạo vạn pháp đều dung vào trong đó vo ve trong vô thanh vô tức. Cả viên cổ tinh đều đang hô ứng, như đang lạy trầu ngoài vạn vạn dặm, lớn lao giữa tinh vực. Một tôn cao to bóng dáng cất bước mà đi, bên ngoài cơ thể sương mù mông lung, thần quang mãnh liệt như là một tôn thượng cổ thiên long ở xuất hành. Không người có thể ngăn, nhân tộc cổ lỗ, thần thánh không thể xâm phạm. Này thật đúng là lưỡng nan a, một tiếng thở dài xa xôi vang vọng ở giữa tinh vũ. Dương thần đại thế giới, khôn nguyên chi đạo, 99 nơi khiếu huyệt, thì ra là như vậy. Một bóng người chậm rãi mở hai con mắt, bình thản ngồi thẳng lên. Chỉ là như vậy, khí thế của hắn liền che ngợp bầu trời dâng lên, giống như có thể nhấn chìm tất cả nguồn sức mạnh này. Cực kỳ đáng sợ, chỉ một thoáng lệnh vô số nhân sinh ra cảm ứng trong khởi nguyên chi địa. Một chùm ánh mắt giống như có thể vượt qua vạn cổ, chứa đựng tất cả tạo hóa cùng khởi nguyên, chiếu rọi mà đến, quả nhiên là biến số. Siêu thoát ngoài dự liệu tồn tại, dĩ nhiên trưởng thành đến một bước này. Có thể, ở trên người hắn, thật sự có thể nhìn thấy một chút hy vọng. Xem ra đời này, chư tử tính sai, dịch tử giáng thế cũng không có thể nhanh như vậy đăng lâm cảnh này. Một tòa thật dài cầu nối, như cầu vồng bình thường, ngang qua phía chân trời. Thời gian trường hà ở dưới cầu lẳng lặng mà chảy xuôi, khiến nơi này xuất hiện một loại thời gian qua nhanh cảm giác. Mà ở cầu nối trung tâm, đứng một người, hắn tướng mạo cũng không tang thương, cũng không già nua, mà là trung niên cùng tráng niên. Ở giữa hắn rất hứng thú mở miệng, nhìn phía dưới chân cầu vàng, làm sao? Liền các ngươi cũng có chút bất ngờ sao? Biến số A, ha ha ha, thực sự là chờ mong. Hắn đi tới trước mặt ta, vo ve thần quang sáng tỏ. Ở bỉ ngạn chi kiều kia trên xuất hiện một đám nhân ảnh. Nhóm người này từng cái mũ cao kỳ phục, mỗi có tư thái, tất cả đều là rồng phượng trong loài người, chính là chư tử bách thánh anh linh. Cũng không cần suy đoán, hắn tự nhiên sẽ đi tới đây, cùng chúng ta gặp mặt. Lúc trước mở miệng âm thanh cũng là tái hiện, ngưng tụ ra dáng dấp của tạo hóa đạo nhân, có thể làm chư tử tính toán thất bại, có thể làm này vô số kỷ nguyên bên trong nhất có trí khôn người chỗ làm bố trí thất bại như vậy. Biến số, hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú đại thiên thế giới bên trong tàn tạ thần khí chi vương đã đều là bị Vương Đằng luyện hóa vào bộ này thánh linh thạch thai bên trong. Thành tựu sức mạnh vô thượng, hắn bốn phía hư không liên tục rung động, dâng trào lên 99 đạo như biển lớn sóng to vậy tiếng vang, xé rách ra vạn vạn đạo khe lớn, có đại thiên thế giới chiếu rọi bóng mờ chen lẫn trong lúc ở trong đó. Có 99 cái đầu mối không gian hiện ra, cùng Vương Đằng hô ứng đang rung động, càng sáng rừng rực, trực tiếp hóa thành từng đạo lưu quang hòa vào trong thân thể của hắn oanh sát. Nháy mắt này, hắn đạt đến nhất nguyên viên mãn cảnh giới, phá nát. Bỗng nhiên, Vương Đằng hét lớn lên tiếng, vạn ngàn đạo âm cùng chấn động, vang lên ầm ầm vang vọng ở mỗi một tấc góc. Đại thiên thế giới, trung ương thế giới, vô số ngôi sao đều là nghe nói đến một tiếng này nổ vang, bọn họ trong lòng dâng lên ngộ ra tâm ý. Nát tan, nát tan, đánh vỡ chân thực cùng giữa hư huyễn giới hạn. Ầm ầm, phá nát, Vương Đằng lần thứ hai hét lớn. Ánh mắt không gì sánh được hừng hực, che đậy chư thiên đại nhật, vô thượng chí cao. Con số một nguyên viên mãn đại khiếu nhất thời điên cuồng vận chuyển lên. Lấy Vương Đằng làm trung tâm, cái khác tất cả nguyên khí cũng bắt đầu phá nát, bắt đầu rồi nát tan, coi như toàn bộ đại thiên thế giới cũng đều đang run rẩy, dường như cũng phải nát tan ra bình thường. Thời khắc này, thiên địa vì đó cộng hưởng, nhật nguyệt vì đó cúng bái, hư không vì đó thần phục, quỷ thần vì đó dập đầu, thần thông là nó sử dụng, ngôi sao vì đó nát tan, triệt để nát tan chân không, phá nát trong ngoài, có thể phá đại thiên thế giới, vũ trụ trung ương cùng nhân thể tự thân vi diệu liên hệ. Đến người căn bản là không có cách đạt đến độ cao, triệt để, chân chính, hoàn toàn phấn toái chân không a. Không uổng công ta tạo hóa chi chu đều ném vào rồi. Biến số này, tưởng thật có một tia, không, có bước vào bước đi kia hy vọng. Khởi nguyên chi địa, tạo hóa đạo nhân cười khẽ, trong lòng lần thứ hai dâng lên một vệt kia không biết bao nhiêu vạn năm cũng không từng xuất hiện. Tâm tình, tên là chờ mong vạn ngàn nát tan ở giữa. Vương Đằng đứng thẳng người lên, cái gì đều bị nát tan, hòa vào trong thân thể của hắn. Liền ngay cả kia 9 tòa hợp nhất thần khí chi vương lôi đài cũng bị hắn thôn phệ. Thành tựu này thân hắn lẳng lặng đứng ở đó, không có bất luận động tác gì, lại như là một tôn ngàn tỷ năm bất hủ tiên sơn. Mặc cho ngàn khó vạn kiếp, lù lù bất động, vĩnh hằng bất diệt, phấn toái chân không, đánh vỡ chân thực cùng hư huyễn giới hạn. Thực sự là ghê gớm lập ý. Vương Đằng trong ánh mắt như là xẹt qua vạn ngàn quang ảnh. Thế giới này hệ thống quả nhiên có chỗ độc đáo làm hắn thể ngộ rất nhiều. Trong tâm hải mỗi giờ mỗi khắc đều có linh quang hiện ra bộ này thánh linh thạch thai. Cũng là đạt đến cực kỳ mạnh mẽ mức độ sau đó. Hắn một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện tại đại thiên thế giới bên ngoài lại vừa nhìn. Nhưng là dĩ nhiên xuất hiện tại khởi nguyên chi địa bên trong biến số. Không, chân chính siêu thoát độ khả thi. Người rốt cục đến rồi. Bóng dáng của tạo hóa đạo nhân hiển hiện ra. Hắn là khởi nguyên bên trong khởi nguyên, tạo hóa bên trong tạo hóa, siêu thoát chư tử tính toán bên ngoài nhân vật. Người rốt cục xuất hiện rồi. Trường sinh đại đế cũng là hiện thân. Tuyệt thế mạnh mẽ, thân thể mỗi một tấc góc đều chảy xuôi đại kính dâng tâm tình, không sai. Ta đến rồi, mang bọn ngươi cùng đi bỉ ngạn. Bóng dáng của Vương Đằng hiển hiện ra, mang theo vô địch đại thế, chí cao chí cường, đủ để nát tan thế gian mỗi một tấc góc. Hắn dường như đánh vỡ chân thực cùng hư huyễn giới hạn. Toàn bộ thân thể đều hiển hóa ra một loại trạng thái huyền diệu mơ hồ có thể chiếu gặp trong mi tâm. Một vị khác vô thượng bóng dáng, mông lung hỗn độn khí buông xuống. Bỉ ngạn, không phải dễ dàng như vậy thành tựu. Dịch tử, mới là đời này chính xác. Bỉ ngạn chi kiều trên, chư tử bách thánh bóng dáng cùng nhau hiện ra. Mũ cao cổ phục, khí chất đều bất phàm, bọn họ cũng là ngưng thần nhìn kỹ cái này bất ngờ nhân vật. Biến số, phàm ta lập thân chi địa, mặc dù không đủ một trượng, cũng có thể là bỉ ngạn, bất luận phương nào, đều có thể phổ độ. đều có thể siêu thoát. Ta, tức là đầu nguồn. Ta, tức là bỉ ngạn. Vương Đằng từng bước một bước dưới. Dường như lên đến vô cùng cao. Vô hạn, trải rộng khởi nguyên chi địa phần cuối. Xung nhét mỗi một tấc góc hắn vị trí chi địa. Đều là rộng rãi. Đều là pháp lý. Đều là bỉ ngạn. Gia thiên đại thế giới, rốt cục. Đến rồi. Nhân tộc cổ lộ 108 quan dưới trong hành tinh cổ có sinh mệnh nguyên hoàng đạo thân khóe. Miệng chậm rãi dương lên. Cảm nhận được một luồng chí cường chí đại ý chí ở trở về. Không gì sánh được thâm thúy cùng lúc đó ở đó vô ngần trên trời cao. Liên miên mây đen hội tụ. Không gì sánh được tối nghĩa. Không gì sánh được nặng nề ấp ủ đại khủng bố 108 quan nội. Còn có người ở độ kiếp hay sao? Ngoài hùng quan, một đạo toàn thân bao phủ ở mông lung phát sáng bên trong bóng dáng khẽ ồ lên xa xa nhìn sang ở. Hành tinh cổ có sự sống kia trên. Thình lình bao phủ tảng lớn mây đen. Đè ép vòm trời, gần như đem cả viên cổ tinh đều nhấn chìm rồi. Điểm điểm kiếp quang hiện ra càng thâm trầm cái hướng kia. Là hắn, lại có chỗ đột phá sao? Thực sự là làm người run rẩy thiên tư a. Nhân vật cỡ này, dù cho ở hiện nay hoàng kim đại thế bên trong, cũng là có thể nhìn xuống tất cả lĩnh quân giả. Lệnh vạn tộc đều im lặng, lệnh thiên kiêu tuyệt vọng. Một hồi huy hoàng đại thế, vừa là óng ánh, cũng là bi ai. Nhân tộc 108 quan nội, từng chùm ánh mắt đều là nhìn sang đại thánh người hộ đạo nhóm nói nhỏ. Vang vọng ở giữa tinh vũ, tạo nên liên miên không dứt gợn sóng. Thẳng vào nơi sâu xa ầm ầm ầm. Bỗng ở giữa, từ kia 108 quan bên dưới sinh mệnh trong cổ tinh. Xông lên tận trời một luồng khủng bố ý chí vô song vô đối. Duy ngã độc tôn, đó là một chùm không gì sánh được hừng hực ánh mắt. Chiếu rọi ra một tôn vĩ đại bóng dáng. Đầu đội tinh hà vương miện, người khoác vạn linh thánh y, vung quyền xuyên thủng bầu trời. Phá nát tất cả hư vọng vô lượng thánh huy chút xuống. Mơ mơ hồ hồ cỗ này khí thế. Là hắn. Tinh bia ghi tên đệ nhất nhân. Vương Đằng. Trước hùng quan bóng người kia đột nhiên biến sắc. Không gì sánh được chấn động. Cỗ này bốc lên khí thế càng là cùng hắn ở tinh bia trên cảm nhận được không khác nhau chút nào tất. Nhiên là kia ghi tên đệ nhất nhân. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích. Một bước bước ra. Thân thể trong phút chốc đi vào vực ngoại viễn vọng sinh mệnh cổ tinh ở đó nhìn không tới phần cuối. Kiếp vân bên dưới thánh huy chiếm giữ bốc hơi. Vạn đạo điềm lành buông xuống lóng lánh. Mơ hồ thấy rõ hai tôn vô thượng bóng dáng đứng lặng vạn ngàn quang ảnh vờn quanh đi theo. Ngưng tụ ra từng vị thần ma bóng mờ. Ngồi xếp bằng thập nhị phẩm hỗn độn liên đài. Một tay chỉ thiên, một tay chạm đất, đều là pháp. Đều là đạo đều là ta. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.